Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 669, Crocodile. 5-6 chiếc thuyền hải tặc liền một vòng pháo kích cũng không có chịu qua đi tới, toàn bộ bị tạc hủy. Phía trên ngồi hải tặc hoặc là trực tiếp bị tạc chết, hoặc là chính là cùng thuyền bè mặt gỗ toàn bộ rơi xuống cuồn cuộn trong biển rộng. Cùng lúc đó, Minh Vương nối liền mặt biển thân thuyền nơi, cũng là tự động chia ra một cánh cửa. Hơi nước thuyền từ trong nhanh chóng lái ra, nhanh chóng hướng lấy xa xa những kia rơi xuống biển khơi hải tặc đi. Lấy Vô Thương bén nhạy thị giác năng lực, thậm chí có thể thấy rõ hơi nước phía trên thuyền đứng lấy Rob Lucci cầm đầu ám sát chiến đội. Đối với cái này một phen tình trạng, Vô Thương khẽ mỉm cười. Từ Water Seven sau khi rời đi, bởi vì Minh Vương xuất thế, bọn họ tại trên biển cái này mười mấy thiên cơ hồ ngày ngày đều sẽ tao ngộ đến lượng lớn muốn cướp đoạt Minh Vương tham lam người. Mà kết quả cuối cùng chính như bây giờ tình trạng một dạng. Muốn cướp đoạt Minh Vương người ngồi thuyền bè đều là tùy tiện bị Minh Vương nổ hư. May mắn sống sót người tất cả đều là bị Vô Thượng Băng Hải tặc thuyền viên đoàn giết chết hoặc là bắt sống quy thuận. Đối với cái này mười mấy thiên liên tục tao ngộ dưới, Vô Thượng Băng Hải tặc người tỏ ra đều có nhiều chút khẩn trương. Dù sao địch nhân xuất hiện quá mức nhiều lần, để cho bọn họ căn bản không dám chút nào buông lòng. Bất quá đối với Vô Thương mà nói, từ hắn đem Minh Vương từ chân lý chi môn trong trao đổi xuất hiện lúc liền sớm đã làm tốt sẽ xuất hiện loại tình huống này chuẩn bị. Có lẽ Minh Vương sẽ đưa tới vô số tham lam người cùng cường địch, nhưng là hồi nào cũng không phải là một lần rèn luyện. Vẻn vẹn 10 đếm ngày, nguyên bản vừa vặn nhũ hợp đến cùng một chỗ Vô Thượng Băng Hải tặc mọi người liền bởi vì liên tục đối với địch nhân tác chiến dưới tạo thành cực cao độ ăn ý. Giống vậy đối với nguyên bản xa lạ Minh Vương cũng có đủ biết. Mà quan trọng hơn, lúc không có lần xuất hiện địch nhân đối với Vô Thương mà nói chính là hắn để dùng cho đã biết nhiều chút thuyền viên đoàn rèn luyện thực lực đối thủ. Có thể nhượng mọi người thật nhanh lớn lên. Nguy hiểm đều là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Vô Thương chính là muốn mượn Minh Vương nguy hiểm để rèn luyện tay mình dưới. Có lẽ hơi không cẩn thận liền sẽ toàn quân bị diệt, nhưng là lại có thể mức độ lớn nhất làm cho mình băng hải tặc cường đại lên. Grand Line là một mảnh thần bí khó lường hải vực. Mưa to tới hung mãnh biến mất cũng mau. Vừa vặn vẫn là lôi vân cuồn cuộn. Không một lát nữa sẽ đột nhiên lại là tươi đẹp ánh mặt trời chiếu xuống, nhượng người cảm thấy trận trận ấm áp. Cùng lúc đó, tại mặt biển trên tiêu diệt cũng là tiến hành được hồi cuối. Ngay tại Vô Thương ánh mắt nhìn kỹ dưới, Rob Lucci rất dễ dàng đem rơi vào trong biển người giải quyết. Trừ tại trên biển lưu lại nhóm lớn thi thể bên ngoài, cũng là đặt biết động tác 10 tên bắt tù binh ngồi lấy hơi nước thuyền trở về địa điểm xuất phát. Hướng Minh Vương. Xem ra phải tìm cơ hội cướp mấy chiếc đại hình quân hạm mới được. Nhìn xem trở lại hơi nước thuyền, Vô Thương sờ cằm một cái, lầm bầm lầu bầu nói. Hơi nước thuyền dĩ nhiên là ban đầu thuyền hải tặc, bây giờ cũng là Minh Vương thuộc thuyền bè. Bất quá hơi nước thuyền dù sao vẫn là tiểu nhiều chút. Không nói còn lại, lại là sau bắt được tù binh sau đó đều qua lại chuyển vận mấy lần mới có thể đem tù binh mang về Minh Vương. Vô Thương chính là đã suy nghĩ lấy tìm mấy chiếc quân hạm tới làm Minh Vương thuộc thuyền bè. Tại bên trên Hancock cũng là nghe được Vô Thương lầm bầm lầu bầu. Bất quá nghe vậy dưới nàng lại là có chút không nói gì nhìn xem Vô Thương. Đại hình quân hạm có thể nói là hải quân tốt nhất một nhóm quân hạm. Cơ bản trên chỉ có hải quân trung tướng mới có thể trang bị một chiếc. Vô Thương muốn cướp đoạt mấy chiếc đại hình quân hạm không thể nghi ngờ chính là muốn giết chết mấy vị hải quân trung tướng. Nhà mình người đàn ông này quả nhiên dù là tùy tiện một câu nói đều là nhượng người cảm giác tràn đầy bá đạo. Hử, ngay tại Hancock trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, Vô Thương chính là phát ra một tiếng nhẹ kêu. Ánh mắt cũng là đưa mắt nhìn lấy mặt biển. Thế nào? Hancock trong lòng ngẩn ra. Thuận theo Vô Thương ánh mắt cũng là nhìn xuống phía dưới mặt biển. Chợt trong đôi mắt đẹp chính là tinh quang lóe lên. Thời tiết biến hóa tươi đẹp trên biển. Một chiếc thuyền hải tặc từ đằng xa mặt biển xuất hiện. Chính là lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận chính trở về địa điểm xuất phát hơi nước thuyền. Đồng thời ngay tại Hangkok mới vừa rồi nhìn lại thời gian. Chiếc kia đột nhiên xuất hiện thuyền hải tặc trên vừa vặn bắn ra một đạo to lớn cát nhận. Phảng phất kiếm khí một dạng thẳng tắp chém về phía cách nhau không tới 100 mét hơi nước thuyền. Mà hơi nước trên thuyền Rob Lucci đám người hiển nhiên cũng là trong nháy mắt liền phát hiện. Rob Lucci trực tiếp chính là từ bong thuyền trên bay vọt lên. Đá ra to lớn giống vậy chạm kích sóng. Cát nhận cùng chạm kích sóng trong nháy mắt va chạm lên. Đồng thời cũng là tóe ra mắt trần có thể thấy khí lãng cùng mảng lớn hoàng sa. Đem phía dưới mặt biển đều là đánh bay nó to lớn sóng biển. Nhìn đến như vậy nhiều ngày trôi qua sau cũng là rốt cuộc đưa tới có chút thực lực người. Hangkok chúng ta đi xuống đi. Vô Thương khi nhìn đến cát nhận xuất hiện đang lúc. Trong mắt lóe lên mạc danh ánh mắt. Nhàn nhạt một tiếng sau. Xoay người hướng lấy cửa gian phòng đi tới. Ừ. Hangkok gật đầu một cái. Hai mắt thật sâu liếc mắt nhìn bay ra cát nhận thuyền hải tặc sau. Xoay người đi theo Vô Thương phía sau. Lấy cát làm là công kích. Tại biển khơi trên cũng chỉ có người kia. Ngay tại Vô Thương cùng Hangkok từ thứ thập tầng rời đi đồng thời. Tại trên biển, lấy Rangkiaku đem cát nhận đá tán Rob Lucci cũng là trở về đến hơi nước thuyền bong thuyền trên. Lucci đội trưởng, mới năng lực hình như là hệ Loza xa xa quả thực năng lực. Jabula cùng Bruno bọn người là trong nháy mắt đi tới Rob Lucci sau lưng. Jabula có chút chần chờ nói. Từ lên Water Seven sau tại Vô Thương báo cho biết hiến dâng tính mạng mấy người thành lập ám sát. Chiến đội sau, Jabula bọn họ đều là đã đổi thành Rob Lucci là đội trưởng. Ừ, ta biết rõ. Rob Lucci hạ xuống bong thuyền sau liền mặt đầy lãnh khốc nhìn phía xa đang không ngừng đến gần. Thuyền hải tặc, lúc này nghe được Jabula nói trầm giọng nói. Lucci đội trưởng, chúng ta phải trở lại Minh Vương. Nếu như không có đoán nói bậy, đối phương hẳn là trước đây không lâu trở thành thất vũ hải Crocodile. Bruno cũng là từ phía sau đi ra. Sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở nói. Tại Vô Thương chém chết Akainu hủy diệt tư pháp đảo sau. Hải quân là vững chắc hỗn loạn biển khơi cũng là chính thức thành lập thất vũ hải. Nó trung nguyên vốn là thất vũ hải nhân tuyển Hangkok cùng Gekko Moria cùng với mắt ưng từ đi theo. Vô Thương bại lộ sau liền đã bị cấm chỉ. Do hải quân lần nữa tìm đại hải tặc thay đại. Mà còn lại trừ đã bị giết Doflamingo người là đều là thuận lợi trở thành nguyên tác trong thất vũ. Hải, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.